Hệ thống bá đạo, chương 62, nhất long chiến ngàn phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thiên Long tĩnh ngủ một giấc ngủ ngon lành, vươn vai mở mắt ra thấy Thanh Khuê còn ngủ nằm trên ngực, nhìn xung quanh thấy các nàng Thanh An, Trúc Anh, Mộc Nhi, Ngương Nhi tỉ muội còn ngủ nhưng không thấy Ngương Nhi và Viên Nhi đâu. Đột nhiên hắn cảm giác cự long phía dưới được mềm mại nhớt nhát ướt át giống như ai đang liếm, liền nhìn xuống thấy dưới cái chăn mền, u to ra và chuyển động, hắn liền kéo ra thì thấy Tiêu Ngưng và Viên Nhi trần truồng đang say mê bú liếm cự long ngon lành, hắn thầm than đúng là gặp đám dâm nữ nhưng ta thích, đưa tay xuống vuốt đầu hai nàng nói. Mới sáng hai dâm nữ đã muốn mút kẹo sữa rồi à ân. Kẹo sữa ca ca luôn ngon muốn dùng làm ăn sáng. Hai nàng nhìn hắn nhu tình nhưng vẫn không ngừng bú liếm, hơn mười mấy phút thì thấy các nàng đã mỏi miệng liền cong người bắn ra lượng lớn dương tinh vào miệng hai nàng, hơn ba phút thì ngừng, các nàng không ngừng nuốt xuống ngon lành thì chúng nữ ngủ cũng đã thức, thì thấy hai nàng đang nuốt dương tinh liền tỉnh ngủ tươi tắn cùng nhau bú liếm cự long hắn lần nữa, duy nhất Thanh Khuê đỏ mặt ngượng ngùng gục vào ngực hắn nhìn hắn tự động hôn môi hắn cùng nhau lưỡi quấn lấy nhau, hơn vài phút thì Viên Nhi lên tiếng. Hi hi, thì ra sư phụ cũng dâm đãng như vậy, mặc váy ngắn mà không mặc nội y a hát. Các tỷ nhìn xem tiểu huyệt sư phụ đỏ hồng kia, Thanh Khuê liền rời môi hắn ngượng ngùng ngồi dậy che lại xấu hổ cúi đầu xuống, hắn cũng ngồi dậy ôm nàng vào lòng nhìn chúng nữ cười dâm tà nói. Các nàng lại trêu chọc Khuê tỷ rồi, có phải muốn ca ca ta chơi chết các nàng không, hắc hắc. Ca ca xin đừng, Ngưng Nhi không trêu chọc nữa. Ca ca nhìn xem bụng Ngưng Nhi to lớn nè, còn tiểu huyệt đều sưng đỏ hết nè. Đúng đấy Viên Nhi, đừng chọc sư phụ nữa, muội muốn tỷ bị ca ca chơi chết hả? Ai ra tiểu huyệt đau nhức quá. Các nàng khuyên Viên Nhi rồi đưa bụng to và tiểu huyệt sưng đỏ như bánh bao banh ra cho hắn và Thanh Khuê xem. Thanh Khuê nhìn thấy liền dùng mình, thật sự đáng sợ, Long Nhi không ngờ mạnh như vậy, làm các nàng đều bụng to tiểu huyệt đều sưng đỏ, nếu là mình chắc ngất xỉu mất, quá cường hãn mạnh. Hắn liền cười ôm hôn Thanh Khuê rồi nói. Nào các nương tử mở màn miệng ra cho ca ca bắn uy cho ăn sáng nào. À, các nàng mở to miệng ra, xung quanh cự long hắn liền gầm một cái bắn ra dương tinh lượng lớn vào miệng từng người, mà mỗi lần bắn vào từng người đều hơn vài phút, mỗi người đều nuốt lượng lớn dương tinh vào bụng no nê, rồi cùng hắn vào phòng tắm xử lý cái bụng lớn toàn dương tinh, hơn 30 phút thì đều ra ngoài tươi tắn, nhờ hắn và Thanh Khuê dùng đan dược giúp các nàng hồi phục thì chưa chắc sẽ đi được. Hắn thì mặc một y phục màu trắng thư sinh, tay cầm một thanh tiêu sáo bằng ngọc lục có nhiều hoa văn mua trong hệ thống, còn chúng nữ thì mặc y phục xanh lục cùng với Thanh Khuê, tất cả đều tỏ ra vẻ thỏa mãn nhu tình thành thục mê người, cùng hắn ra khỏi phòng luyện đan đi đến sân tập vì có vài thứ hắn muốn đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến sân tập thấy các đệ tử đều đang chuyên tâm luyện kiếm và người chỉ huy là các nàng Dung Yên, chúng nữ các trưởng lão và nhạc mẫu Hoàng Đan Dung đang ngồi trên ghế xem các đệ tử, còn người chỉ huy là tỷ muội Băng Thư, nhưng hắn thấy kiếm pháp của họ quá mức tầm thường, chỉ là công pháp địa cấp mà những thanh kiếm đều là nhân cấp thì nhiều chỉ mạnh hơn kiếm thường 5 lần, với huyền cấp mà hoàng cấp thì chỉ khoảng gần 100, hắn cười than đúng ý mình định làm rồi, ôm Thanh Khuê vào người và Viên Nhi nũng nịu, mà Thanh Khuê thì cũng không rời ra, chỉ biết cúi đầu đỏ mặt đi, còn Viên Nhi thì được các tỷ tỷ yêu thương nhất như muội muội ruột thịt vậy nên nhường chỗ cho nàng ôm hắn, cùng nhau đi đến trước mặt chúng nữ cúi chào hỏi từng người. Long Nhi, đệ tử chào các trưởng lão, phu quân chào các lão bà đáng yêu Yên Nhi, Ngọc Nhi, Lan Nhi, Kiều Nhi. Hắn chào các nàng cũng làm bất ngờ, chỉ một ngày mà đã thu phục được những người ở phòng luyện đan, còn cả Thanh Khuê nhị trưởng lão đều bị thu thật soái ca, đúng là nam nhân của ta, các nàng đều không giận mà còn chào hỏi lại xưng tỉ muội, bỏ hắn qua một bên hỏi thăm các nàng sao bị hắn thu, hắn bị các nàng bỏ qua một bên thì cảm giác được một ánh mắt của Dung Dung ngồi trên ghế buồn bã mất mát nhìn hắn, Thiên Long cũng cảm thấy mình có lỗi, nàng chỉ muốn tốt cho chúng nữ mà mình lại giận tức làm nàng buồn, mặc dù biết nàng có hảo cảm nhưng dù sao mình là người sai khi yêu cầu đó, nên hắn đi đến trước mặt nàng quỳ xuống hai tay vịn lỗ tai nhìn nàng, thật ra hắn mặc dù không bao giờ quỳ trước ai cho dù Phật tổ thánh thần. Nhưng với nữ nhân thì khác, Quan Âm, Vương Mẫu, Lão Bà. Quỳ trước các nàng hắn cảm thấy không có gì là xấu hổ mà còn hãnh diện tự hào, quỳ trước nàng nói. Long Nhi xin lỗi Nhạc Mẫu, Long Nhi biết sai rồi, Nhạc Mẫu chỉ muốn tốt cho các nàng, xin Nhạc Mẫu cứ phạt. Các nàng đều đứng hình bất ngờ kinh ngạc không thể tin được, hắn quỳ nam nhân dù máu chảy đầu rơi đều không quỳ mà giờ lại có một ngoại lệ, hắn đang quỳ gối ta ngất, mà Dung Dung thì càng kinh ngạc hơn, thật ra nàng sau khi về phòng cũng bỏ qua chuyện đó, đã nghĩ là hắn không ghét nàng là được rồi, nhưng không ngờ hắn lại quỳ xin lỗi, thấy hắn quỳ xin lỗi trông rất đáng yêu, nam tính biết trước sau không như tên phu quân nàng, mặc dù sống hạnh phúc nhưng hắn chưa bao giờ xin lỗi nàng, dù làm sai rất nhiều thì nàng cũng bỏ qua, nhưng khi biết phu quân đã chết của nàng đã có rất nhiều nữ nhân bên ngoài nhưng nàng nàng chỉ cần hắn một lời giải thích có thể bỏ qua, nhưng ai ngờ hắn bỏ nàng cùng nữ nhi Yên Nhi mới còn 5 tuổi theo nữ nhân thế lực lớn giàu có, nàng đành phải lang bạt nhưng được tông chủ đời trước của BNC thu nhận và được rồi sau đó gặp lại hắn, nhưng hắn có dã tâm nhắm vào BNC cuối cùng rơi xuống vực chết vì thiên cơ không thể tiết lộ sau này sẽ biết hắc hắc. Rồi sau đó nàng được như ngày hôm nay, nàng liền ngồi dậy đỡ Thiên Long dậy mặt vui mừng nói. Long Nhi không cần xin lỗi, chỉ cần Long Nhi không ghét Nhạc Mẫu là được rồi. Về sau Long Nhi muốn làm gì cũng được, tông chủ cũng được sẽ không ai phản đối nha, đứng lên nam nhân không nên quỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đỡ Thiên Long dậy, hắn yêu cầu gì nàng cũng chấp nhận vì nàng đã xem hắn như đứa con của mình sinh ra mẫu tính bộc phát. Thiên Long đối với mẫu tính này sao chịu nổi chứ, liền vui mừng ôm nàng eo như người mẹ chứ không liên quan gì đến muốn chiếm hữu nàng, ôm nàng đầu đè bẹp dí vào ngực to nàng một chút rồi rời ra nói. Tông chủ gì đó Long Nhi không cần, chỉ cần Nhạc Mẫu vui vẻ là Long Nhi luôn nghe lời. Ngoan ngoãn đã có nương tử mà cứ như hài tử vậy, nào ngồi kế bên Nhạc Mẫu xem các đệ tử luyện kiếm nào. Ân, hắn giờ phút này thập phần vui vẻ như hài tử với mẫu thân ngồi xuống ghế kế bên nàng, làm chúng nữ và trưởng lão mới kịp hoàn hồn thật khó tin thật bất ngờ thay đổi 360 độ nhanh thật. Thiên Long lúc này vô cùng đáng yêu với thân hình nhỏ bé 1m5. 6 hài tử chúng nữ Yên Nhi thì đã mắc nếu còn nữa chắc cũng mắc, còn chúng nữ Thanh Khuê do mới cùng hắn hảo cảm mới có 60. 70 trực tiếp đột phá giới hạn mắc, các trưởng lão thì từ 20, 30 đột phá lên 70, 85, hắn thật đáng yêu, còn các nữ đệ tử thì khỏi nói đều hơn 80, chỉ là không có 100 và mắc thôi, sao trên đời lại có mỹ nam hài tử đẹp trai đáng yêu ôn nhu rất yêu thương nữ nhân như Thiên Long vậy. Ta muốn theo hắn mà quy tắc mới kia tông chủ cũng không phản đối, vậy khi nào xin phép tông chủ mới được. Hắn cùng Dung Dung vui vẻ, hắn ôm eo nàng như hài tử thì thấy chứng nữ vẫn còn đang đứng cũng thấy ngại nên rời. Dung Dung xấu hổ cười rồi từ trong hệ thống lấy ta một cái vải trắng rất dài to gần như cả sân tập trên không trung đang bay xuống, các đệ tử thấy vậy cũng tránh ra hiếu kỳ xem hắn muốn làm gì. Tấm vải vừa đặt xuống hắn liền cười rồi nói to. Hôm nay Long Nhi sẽ tặng Nhạc Mẫu và cả tỷ tỷ một món quà lớn sẽ thích. Hắn nói liền bay đến giữa tấm vải liền lấy ra gần 100 tuyết nguyệt sáo trang để qua một bên. Mà nói sáo trang thì không giống với mấy bộ giáp bằng kim loại lạnh lẽo mà là những y phục bằng vải, trên thì màu tím có nhiều ngôi sao, trắng dưới thì màu trắng tuyết, nhìn vào cứ như ở một vùng băng tuyết ngắm hàng ngàn ngôi sao trên trời. Ở giữa lưng là có một mặt trăng tím đỏ rất huyền ảo, nhưng bằng vải thường chưa chắc là thần cấp, đây là loại vải chỉ tìm được ở tinh linh tộc và nữ thần nhưng đều rất ít, chỉ khoảng làm được 10 mấy bộ, mà đây 100 quá nghịch thiên nên chúng nữ Ngọc Lan lần trước mặc để đánh với lôi kiếp lấy ra tuyết nguyệt sáo trang. Rồi hắn sang một bên lấy ra 4.000 thanh kiếm địa cấp mà lần trước làm nhiệm vụ có thể tùy chọn loại vũ khí, nên hắn đều chọn kiếm vì nó hợp với nữ nhân hơn. Lấy xong hắn ngoắc tay bảo mọi người đi đến, khi các nàng đi đến hiếu kỳ nghi hoặc thì hắn nói làm các nàng kinh ngạc. Đây là 100 bộ tuyết nguyệt sáo trang phẩm chất thần cấp và đây là 4.000 thanh kiếm địa cấp. Lần trước khi đến định cho mọi người mà quên, hi hi, cái này tuyết nguyệt sáo trang. Thật sự là, thần cấp, Long Nhi nói thật đấy là thần cấp bộ ít hả? À ta ngất, tỷ tỷ muội chưa gặp thần cấp lần nào. Thật sự, ngất, Long Nhi 4.000 thanh kiếm này đều là địa cấp. Đương nhiên là thật, ta ngất, Long Nhi những cái này cho tam trưởng lão các trưởng lão tông chủ và cả Nhạc Mẫu đều có một tuyết nguyệt sáo trang và các tỷ tỷ. Long Nhi tam trưởng lão yêu ngươi tối nay đến giường ta nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi người bàn tán người ngất xỉu tại chỗ mà hào cảm không ngừng tăng lên, còn các lão bà hắn thì ngước mặt hãnh diện nói quả là lão công của các nàng với những người khác, thì Dung Dung cũng bình tĩnh lại ho nói. A khục khục, Long Nhi thật đều cho những thứ này cho tông môn con không giữ lại à, Nhạc Mẫu cái này Long Nhi cống hiến cho tông môn là điều nên làm, với lại cho mọi người Long Nhi rất vui nếu có thể hắc hắc hắc. Long Nhi lại sắc lang rồi nói đi, bất cứ yêu cầu gì Nhạc Mẫu cũng đáp ứng. Hắn nghe Dung Dung nói không lẽ hắn trả lời ta muốn nàng và cả tông môn nữ nhân đều làm nương tử ta, nàng đáp ứng không hắc hắc, nhưng thôi để sau này cũng được điều kiện này để sao, hắn liền cười nói. Điều kiện này để sau này Long Nhi sẽ nói, để Long Nhi hôm nay sẽ làm một bữa tiệc cho mọi người na. Vậy sau này nói cũng được, Long Nhi cùng các lão bà đi làm món ăn còn những thứ này Nhạc Mẫu sẽ xử lý. Ân, Long Nhi muốn Nhạc Mẫu hôn một cái, tiểu quỷ, sắc lang. Hi, nàng mắng yêu hắn rồi hôn lên má hắn một cái đỏ mặt chạy đi chỗ khác, hắn cười dâm tà rồi gõ trán chúng nữ đang hãnh diện rồi cùng nhau làm đồ ăn. Hơn một tiếng sau thì các món ăn phong phú mỹ lệ mà các nhà hàng cấp cao phục vụ hắn cần kinh hỉ hơn là chủ sư đã đạt cấp 8, xem như đứng nhất nhì chủ sư vũ trụ này, kém chút nữa là lên cấp 9, và Dung Dung cũng đã xử lý xong việc kia, phân chia hết 6 trang và còn dư lại 3.000 mấy thanh kiếm địa cấp, đợi một tháng nữa khảo sát tuyển đệ tử phải chọn thật nhiều. Bây giờ trên sân tất cả ai vào bàn đấy ngồi ăn, sau một tiếng vui đùa ăn ngon thì Dung Dung và vài trưởng lão vào chính điện nghỉ ngơi, xem ra bọn họ phải luyện tinh thần nhiều hơn để tránh bất ngờ mà ngất. Còn ngoài sân thì hắn cùng chúng nữ ăn xong dọn dẹp định đi tắm thì bị các đệ tử ngăn lại, muốn nói gì hắn cùng chúng nữ cũng ở lại nghe mà các đệ tử đều bàn tán một hồi rồi kéo Dung Yên Lai nói. Tông chủ, ngài có nói quy tắc mới có thể cùng phu quân với tông chủ đều được hả? Dung Yên giờ đây mới biết các nàng nói gì, liền cười vuốt đầu các nàng nói. Ha ha, các đệ tử muốn cùng ta chung phu quân thì cũng được, nhưng nhớ điều kiện là sao chứ? Tông chủ đồng ý ư? Thích quá, các đệ tử luôn nhớ điều kiện mà không phản bội chàng và tông môn. Đúng không tông chủ? A hát, hừm, nên thay cách gọi đi, cứ gọi tông chủ hoài. Ân tông xê tỷ tỷ, Dùng Yên tỷ hi hi, xin tỷ nói dùm các muội nha. Vậy cùng tỷ hút cạn tinh hoa của hắn, nào đi đến hồ tắm cùng nhau, mau cởi đồ ra. Hắc hắc, Dùng Yên bá đạo nói liền dâm đãng cởi đồ ra làm Thiên Long và các lão bà bất ngờ nhìn này thì đột nhiên bất ngờ hơn khi thấy hơn 1.000 nữ đệ tử đều cởi đồ làm hắn xịt máu mũi, thật đẹp, một cảnh chưa từng gặp. Các mỹ nữ trần truồng lồi lõm đỏ mặt đi cùng Dung Yên xuống hồ ngâm, mà hắn thì chết đứng bịt mũi, còn các lão bà liền hiểu ý cởi đồ ra nhảy xuống hồ bàn tán cùng nhau, rồi các nàng dùng nhiều tư thế mê hoặc hắn, hắn liền cười dâm cởi đồ ra để lộ thân hình cân đối cự long hơn 25cm nhảy xuống hồ. Và sau đó điên loan đảo phượng không ngừng rên la. Cách chương.